Đỉnh cao phú quý, chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 544. Nhưng sau đó, một cảm giác nóng mạnh từ bụng truyền đến, như thể ai đó đang nướng trên bụng của chính họ. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể tỉnh lại. Tôi không biết đã bao lâu, nhưng trong vũng lầy, cảm giác nóng bỏng đã biến mất. Khi Trình Uyên tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Tôi toát mồ hôi lạnh, nhưng thấy quần áo vẫn còn, cố ngồi dưới gốc cây nghịch điện thoại di động. Anh không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thấy anh tỉnh táo, Tiêu Viêm lấy trong ba lô ra một miếng bánh mì ném cho anh, nói. Ăn đi, lên đường đi. Trình Uyên không từ chối, vừa ăn bánh mì, vừa cảm thấy hơi hoảng nên nhặt trái dừa hôm qua ném cho cậu, chuẩn bị đập lấy nước. Tiêu Viêm nhìn anh ta đập dừa thích thú. Sau khi trái dừa được bẻ ra, rất nhiều nước cốt dừa bị lãng phí, nhưng nó có thể làm dịu cơn khát tạm thời. Sau đó, họ tiếp tục lên đường. Thực ra, từ khi Trình Uyên đập nát quả dừa, anh đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tác dụng của loại thuốc mà cô gái đưa cho anh thật sự rất tốt, vết thương cũng không đau nhiều vì hành động lớn vừa rồi. Sau khi leo lên một ngọn núi khác, Trình Uyên không đi được nữa, liền ngồi bệt xuống đất. Sau khi Tiêu Viêm thử, anh ta lấy một con dao găm trong ba lô ném cho anh ta. Tìm một cành cây có độ dày tương đương và làm nó thành một cây gậy trống. Nhìn con dao găm nằm thẫn thờ trên mặt đất, Trình Uyên nhớ đến cảnh đập trái dừa lúc sáng, trong lòng lại hỗn độn. Tại sao chúng ta không lái thuyền đến gần đất liền? Trình Uyên không hiểu, Tiêu Viêm một câu trả lời yếu ớt. Tôi không muốn mọi người biết rằng tôi đang ở đây. Nghe đến đây, Trình Uyên sững sờ hồi lâu. Cô có thể xuống tàu ở đây, tại sao tôi không lái thuyền cập bờ bên kia? Trình Uyên, hắn đối với hắn trắng bệch như một cái ngốc. Vô nghĩa, ta bắt được ngươi, muốn chạy trốn thì phải làm sao? Trình Uyên, sau đó Trình Uyên cũng không hỏi nữa, dù sao cô ấy cũng không nói hết, luôn nói nửa câu cũng không nói, thật sự rất khó chịu. Một ngọn núi khác đã qua, và bầu trời cũng đã tối. Nhưng lúc này Trình Uyên đã choáng váng. Xa xa anh có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, như thể đó là một thành phố nhộn nhịp. Ồ, không phải một mà là nhiều, vì đứng trên sườn núi có thể nhìn xa hơn, lại còn có đèn. Tiêu Viêm cũng nhìn về phía xa, nhàn nhạt tự lẩm bẩm. Đây là Kim Đảo, là nơi tứ đại gia tộc đang tranh giành nhau. Tứ đại gia tộc tranh nhau đi. Trình Uyên chợt tỉnh giấc. Có vẻ như 10 người khổng lồ hàng đầu ở thủ đô đã đuổi theo và giết chết Trình Tuấn Phong trước đó, và phần thưởng là quyền phát triển đảo vàng. Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên một dòng khác. Nhưng anh ta không cho anh ta cơ hội để suy nghĩ nhiều, và ra hiệu cho anh ta và nói. Đi, hai người đi hết một đoạn đường xuống núi. Vừa tới chân núi, Trình Uyên đã nhìn thấy một chiếc xe địa hình đậu trên con đường ngoằn ngoèo. Hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, oa, đây là tối ghé vào ai phân lần. Ban đêm, tên ngốc nào phóng xe xuống chân núi không thấy bóng ma. Có sợ dã thú lao ra khỏi núi không? Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra chìa khóa, sau khi Tiêu Viêm thử mở cửa. Trình Uyên lúc đó thật ngốc nghếch, vừa nói chủ xe là đồ ngốc, trong lòng đột nhiên rất lo lắng, sợ cho hắn Tiêu Viêm thử. Bảo bối, lên xe làm gì? Anh cố gắng lái xe, và nói với Trình Uyên bằng đầu ra khỏi cửa sổ xe. Trình Uyên phản ứng lại, nhanh chóng mở cửa băng ghế sau ngồi vào. Nói, Trình Uyên ngập ngừng nói. Tiêu Viêm nhẹ rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái dám gì thì thả đi. Xe chạy về hướng thành phố. Ngươi là người lớn, có bằng lái xe. Chiếc xe nô lệ này là của anh. Tiêu Viêm khịt mũi lạnh lùng, nhưng không trả lời câu hỏi của Trình Uyên. Lái xe khoảng nửa tiếng, xe đi trên đường núi gần 20 phút, vết thương của Trình Uyên vô cùng khó chịu. May mắn thay, họ đã đậu xe trước một sân nhỏ trong thành phố. Đây là nhà của ai? Trình Uyên hỏi sau khi xuống xe. Tiêu Viêm một lần nữa không để ý đến Trình Uyên, lấy chìa khóa ra mở cửa sân. Trình Uyên. Sau khi bước vào sân, tôi phát hiện trong sân là một ngôi biệt thự nhỏ 3 tầng, tuy không có kích thước lớn nhưng nhìn trang trí rất đẹp. Tiêu Viêm đưa Trình Uyên lên lầu 2, chỉ vào một phòng ngủ nói. Cậu ngủ ở đây? Trình Uyên hỏi. Phòng tắm ở đâu? Nó ở trong phòng. Tiêu Viêm nói. Tuy nhiên, bạn nên cố gắng không tắm trước để tránh nhiễm trùng vết thương. Mồ hôi nhễ nhại, Trình Uyên cảm thấy mình sắp bị mốc, không kịp tắm rửa. Không sao, tôi dùng băng dính quấn lại vết thương. Anh lấy cuốn băng ở đâu vậy? Tiêu Viêm ngạc nhiên nói. Trình Uyên cũng ngạc nhiên. Ừ, cuộn băng từ đâu ra vậy? Không, ở đây còn không có cuộn băng sao? Tiêu Viêm lắc đầu, sau đó ném cho Trình Uyên một viên thuốc màu trắng. Ăn đi, sau đó, cô ấy tự ý đi sang phòng khác. Trình Uyên lặng đi một lúc. Nếu không tắm được thì bạn hãy dùng một chậu nước và dùng khăn lau sạch. Tìm một hồi lâu không tìm được chậu, liền quay đầu lại tìm một vị, muốn hỏi nàng có chậu không? Căn biệt thự không có nhiều phòng, có 4 phòng trên lầu 2. Trình Uyên gõ gõ hai người kia, nhưng không có phản hồi, có lẽ là người đứng đầu. Vì vậy tôi đến phòng trên cùng, nhìn thấy cửa phòng khuất, không gõ cửa, trực tiếp đẩy vào. Này, có, anh ta chưa kịp nói xong thì cả người đã choáng váng. Cửa thông với nhà vệ sinh, Trình Uyên đã rất sai lầm. Ai có thể nghĩ rằng cô gái này sẽ không đóng cửa trong bồn tắm. Cửa bên ngoài không đóng cũng không sao, tại sao cửa phòng tắm lại không đóng? Khi nhìn thấy Tiêu Viêm đã cởi áo khoác ngoại trừ bộ phận nhỏ bên trong cuối cùng, hắn căn bản cởi xong. Sau đó, bùm, một âm thanh, Trình Uyên bay lộn ngược. Bang, cửa đóng lại, trong phòng vang lên một giọng nói khó chịu. Ta sẽ giải quyết xong chuyện với ngươi sau, cút ngay. Trình Uyên từ dưới đất bật dậy, phun ra một bãi nước bọt đẫm máu, chết tiệt, một ngày nào đó, tôi sẽ báo thù cho tất cả hận thù này. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tôi càng tức giận, tôi còn không có ngực, vừa nhìn đã sợ, thật không biết xấu hổ. Quay trở lại phòng của bạn. Không thể nào, tôi chỉ có thể sử dụng bồn rửa mặt như một chiếc bồn rửa mặt. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm xuống chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ trong chốc lát. Giống như ngày hôm qua. Khi anh đang ngủ rất say, anh đột nhiên cảm thấy có người đang kéo cơ thể mình. Và cũng tự cởi quần áo của mình. Trình Uyên muốn tỉnh lại, nhưng không thể tỉnh lại. Sau đó, một đôi bàn tay nhỏ ấm áp bắt đầu chạm vào cơ thể cậu. Ngay sau đó, có cảm giác nóng ran ở bụng. Cảm thấy xấu. Không biết đã bao lâu, Trình Uyên lại trở nên bối rối. Ngày hôm sau, vào lúc bình minh, Trình Uyên đột ngột ngồi dậy. Không, nhớ lại những gì đã xảy ra vào ban đêm, anh nhận ra rõ ràng. Đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Cách chương.